như thế nào hư, không trọng yếu. Tại Tử Đấu Tiên Hoàng trong mắt, hắn để ảo cảnh là thật, ảo cảnh chính là thật. Hắn nói tứ thiên cửu giới là hư, tất cả chính là hư. Cảnh giới của hắn đã đứng ở hư thực bên trên, càng cao hơn chỗ, hắn có thể nhất niệm sửa lịch sử. Này, chính là luân hồi. Luân hồi. Ninh Phàm ánh mắt càng ngày cũng thanh minh. Vào đúng lúc này, cái kia trời xanh bên trên, màu tím vẽ bên trong, lấy phủ ly yêu ý ngưng tụ Ninh Phàm bóng mờ, càng bỗng nhiên nhìn phía tinh đảo phương hướng, cùng Ninh Phàm đối diện. Gần giống như quá khứ cùng tương lai đan xen, khiến hai người trùng điệp, chính là luân hồi. Ta, đã hiểu. Ninh Phàm một bước bước ra, tím đồ nát tan, trời xanh che. Hắn hai mắt nhắm nghiền, khí thế lại liên tục tăng lên. Khí thế kia cũng không phải là tu vi tăng lên, mà là ý cảnh rèn luyện, thăng hoa. Ba cổ ý cảnh sức mạnh dần dần dung hợp. Dung hợp về sau ý mới cảnh là tím đen cùng đỏ sậm trùng điệp. Ý này cảnh đã vượt qua nhất phẩm. Thời khắc này, Ninh Phàm ý cảnh đại thành. Hắn bỗng nhiên dương đôi mắt, giơ lên song trường. Tay trái là màu tím gió cuốn, tay phải là màu đen tuyết rơi. Ta tay trái là gió, tay phải làm tuyết, trong tuyết có chôn quá khứ, trong gió gợi lên kiếp này, lấy pháp lực hóa gió, lấy hư lực hóa tuyết, gió tuyết kết hợp lại, chính là luân hồi. Song trưởng giằng co một viên, Ninh Phàm quanh thân lật lên tử khí, sau lưng xuất hiện một tôn màu đen cổ thụ, trên cây nở rộ ngàn đóa huyết mai. Cong ngón tay búng một cái, đầu ngón tay màu tím gió nhẹ lưu động, nhưng này màu tím chỉ vào cái kia, lại mang theo từng mảng kinh tâm động phách màu đen hoa tuyết, óng ánh lại khủng bố. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ở trước người không khí trên xé một cái, lại dường như nắm chặt rồi cái gì. Hơi dùng lực một chút, lại đem ngàn dặm bầu trời đều xé ra. Dễ dàng dường như xé ra một tờ giấy, cứ như vậy, dễ dàng xé ra bầu trời. Hắc Hùng sắc mặt đại biến, ngay cả là hắn nửa bước luyện hư tu vi, cũng không cách nào dễ dàng như thế phá tan hư không. Nhưng Ninh Phàm dựa vào cái kia gió tuyết một chỉ, dễ như ăn cháo liền làm được. Sương khói tràn ngập, là tiên hoàng đạo, gió tuyết cô đơn, là của ta đạo. Đây cũng không phải nói, của ta gió tuyết so với tiên hoàng sương khói mạnh mẽ, chỉ là gió tuyết này, thích hợp nhất ta. Đây là thất mai tuyết, là cố hương tuyết. Tản đi ý cảnh, tản đi gió tuyết, Ninh Phàm nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng nâng trường, bỗng nhiên cả kinh. Theo đầu ngón tay nhất câu, lập tức có một tia hư không lực lượng, bị hắn dẫn ra. Này hư không lực lượng hay là còn chưa đủ mạnh mẽ, nhưng cũng tuyệt không nên là tu sĩ hóa thần có thể nắm giữ. Lúc trước Ninh Phàm dựa vào Đông Minh Chuông mới có thể lưu giữ hư không, bây giờ hắn lại cảm thấy, giờ phút này chính mình, ở trên hư không độn hành, chỉ cần không phải quá lâu, đều sẽ không xảy ra chuyện. Bởi vì chính mình đã vấn hư thành công, nắm trong tay hư không lực lượng điều động yếu quyết. Tại hiểu ra ý cảnh trong quá trình, đối hư thực hai chữ lĩnh ngộ tăng lên. Chưa bao giờ nước chảy thành sông, lĩnh ngộ hư lực sử dụng thủ đoạn. Chính mình hoàn thiện xương khói chỉ tay, lên cấp thành gió tuyết chi thuật, dung hợp ba loại ý cảnh đại thành hóa thành thất mai tuyết hàn ý cảnh kia, hay là dùng thất mai tương xứng, thích hợp nhất. Ngoại trừ hai cái này chỗ tốt, Ninh Phàm còn mò tới hư không lực lượng ngưỡng cửa. Như động hư lão tổ có thể tìm thấy một lần hư không lực lượng, hắn đã sớm đột phá luyện hư rồi. Này một tia hư không lực lượng, ý nghĩa trọng đại. Trên bầu trời, ngồi ngay ngắn thanh ngọc hồ lô diệu áo bào đen lão giả, giờ khắc này đã cảm khái địa tột đỉnh. Tiểu tử này càng vấn hư thành công, hiểu ra một tia hư không lực lượng. Sẽ không sai, hắn ngưng tụ ý cảnh thời gian, cuối cùng tán lộ pháp lực khí tức, quả thật có Hàn lão đầu công pháp vết tích. Người này, hẳn là Hàn lão đầu đệ tử không thể nghi ngờ. Chỉ là một lát sau, lão giả tất cả ánh mắt đều bỗng nhiên cả kinh. Không được, đã quên này mảnh vụn. Tiểu tử, cẩn thận. Áo bào đen lão giả chợt nhớ tới, Ninh Phàm xé ra ngàn dặm hư không, còn chưa khép lại. Bị gió tuyết chi thuật xé ra hư không, không cách nào khép lại. Nếu là bị tu sĩ hóa thần pháp lực va chạm, hư không phá nát, nhưng không lâu liền sẽ khép lại. Nhưng mà đây không phải pháp lực va chạm, mà là hiểu ra hư lực sau, chủ động xé ra hư không, trừ phi xé ra hư không chủ nhân lệnh hắn khép lại, bằng không, hư hư không cũng sẽ không tự mình khép lại. Còn nếu là hư không mở ra lâu, nhưng là sẽ có không tưởng tượng được nguy hiểm. Hư không bão táp, ngàn dặm hư không bị xé nát, đưa tới hư không bão táp, đủ để diệt chọn một cái trung cấp tu chân quốc. Nếu bão táp khuếch tán, này tinh đảo phạm vi, ngoại trừ số ít cường giả, dư tử đều sẽ chết. Lão già không xác định, Ninh Phàm có thể hay không chết vào bão táp, hắn nhất định phải lập tức xuất thủ cứu giúp, bởi vì cái này tiểu tử, là lão ma đệ tử. Cẩn thận, áo bào đen lão giả một tiếng hét ra, lập tức hiện ra thân hình. Này hét một tiếng, để Hắc Hùng kinh hãi, chính là Ninh Phàm đều kinh ngạc không thôi. Nơi đây, lại còn có cái khác cao thủ ẩn núp, còn chẳng qua chỉ là một gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ. Người này là ai? Chưa kịp suy nghĩ cái vấn đề này, trong hư không, từng đạo hư không lực lượng ngưng tụ thành phong trào, ngọn gió kia không ngừng lớn mạnh, cuối cùng, dường như bão táp giáng lâm, màu đen bão táp ngút trời mà ra. Tại đây bão táp dưới, chính là Hắc Hùng đều có chút tê cả da đầu. Ninh Phàm ngược lại không e ngại hư không bão táp, hắn có đông minh chuông tại, nhưng động phủ trong hai nữ, cũng không có đông minh chuông hộ thể, nếu hư phong giáng lâm, hai nữ hẳn phải chết. Không được. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết, hầu như muốn lập tức nhảy vào động phủ, bảo vệ hai nữ. Nhưng vào đúng lúc này, cái kia trước đó lên tiếng nhắc nhở ông lão mặc áo đen, đạp xuống thanh ngọc hồ lô, che ở bảo táp trước đó, chỉ tay ấn xuống. Nát tan. Một chữ này đọc lên, màu đen bảo táp, hết thảy tan vỡ. Một chữ toái hư. Người này là toái hư cao thủ. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, nhưng nếu là toái hư cao thủ, tiến vào đệ tam giới, giới này tất băng, ngủ say nơi đệ tam giới, ứng với nhiều nhất chỉ cho luyện hư tiến vào, nơi đây không thể có toái hư. Người này đến tột cùng là ai? Ta từng là Hàn Nguyên cực huynh đệ, bây giờ, đã không xứng. Đối với ngươi không có ác ý, ngươi có thể yên tâm. Tựa nhìn ra Ninh Phàm cảnh giác, lão già thất vọng thở dài, phất tay áo, hư không khép lại. Sư tôn đã từng huynh đệ. Ninh Phàm không biết người này nói thật giả, nhưng nếu thực sự là lão ma bằng hữu, còn có toái hư tu vi, chẳng lẽ là tứ thiên bên trên bằng hữu? Lão ma tại cửu giới bằng hữu, tối đa cũng liền quỷ tước tử trình độ, cũng không có mạnh mẽ như thế, chỉ tay đè nát hư không bão táp. Hắn còn tại đầy bụng ngờ vực, cái kia Hắc Hùng cũng đã sắc mặt kịch biến. Cái kia hóa thần sơ kỳ tiểu tử, lại có toái hư chỗ dựa, cũng còn tốt. Cũng còn tốt lão tử vừa nãy không cùng hắn động thủ, bằng không, sợ Hắc Hùng có 100 mật gấu, đều bị này áo bào đen lão giả chỉ tay bóp nát. Người này, mạnh đáng sợ, mà trước đó đối Ninh Phàm biểu lộ địch ý xấu phụ hai người, giờ khắc này đã không còn nửa phần ngang ngược kiêu ngạo hình. Người kia, càng nhận thức toái hư, chúng ta có muốn đi lên hay không, cùng tiền bối kia chào hỏi. Hai nữ lời nói, vừa mới nói ra, lại thật giống như bị cái kia áo bào đen lão giả xa xa nghe thấy, lạnh lùng một tiếng. Ba hơi bên trong, không biến, chết. Này một cái lăn chữ, có thể so với ngày đó Ninh Phàm nói có uy lực hơn nhiều. Không chút do dự, Hắc Hùng nhấc lên hai cái xấu vợ, mất mạng được chạy. Hôm nay nghe thấy, có chút đáng sợ. Hắn đầy mặt cay đắng, than thở. Này toái hư đối Ninh Phàm không có ác ý, tự nhiên là có thiện ý rồi. Đây là người ta chỗ dựa hờ. Ninh Phàm có mạnh như vậy chỗ dựa, như hắn đưa ra yêu cầu thối tinh tử chi, mình là cho vẫn là cho. Lão tử trêu tới toái hư. Lão tử có cái dám lựa chọn. Ai, cho a, không cho lão tử mạng nhỏ cũng bị mất. Hắc Hùng căn bản không biết, giờ phút này Ninh Phàm còn căn bản chưa đối thối tinh tử chi động tâm. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 295, toái hư đạo quả. Chương 295, toái hư đạo quả. Gấu bự bị áo bào đen lão giả giật mình trở ra, hư không khép lại, trời cao hướng tới yên tĩnh. Cái kia phần phật trong gió, lão giả nhảy lên hồ lô, hạ xuống với Ninh Phàm ngoài mấy trượng. Chỉ là Ninh Phàm đối lão giả cảnh giác vẫn có không ít, bản năng rung lên yêu dực, liền lùi lại trăm trượng. Tay phải trong tay áo đã nắm một đoạn ô kim hắc long, tay trái thì đã cất giấu một vệt óng ánh ánh sao, không biết là gì bảo, nhưng một lấy ra, phương viên 10 vạn dặm địa mạch lực lượng đều mơ hồ hội tụ ở bảo vật này bên trong. ta không biết ngươi là ai, cũng không biết ai là Hàn Nguyên Cực. Ninh Phàm ngự khí bình thản, hắn không là mới vào tu giới chim non, người khác tới kéo quan hệ, liền tin là thật, chuyện như vậy hắn sẽ không làm. Chí ít Ninh Phàm không cách nào bảo đảm, người trước mắt có phải hay không là lão ma kẻ thù ngụy trang, như thế, một khi nói không cẩn thận, thì đã nhất định phiền phức không nhỏ. Thôi thúc tử tinh, Ninh Phàm thị lực tăng nhiều, phủ ly con mắt một mắt xuyên thủng lão giả nội tình. Lão giả này bản tôn hay là toái hư lão quái, nhưng thân thể này nhưng là phân thân hàng ngũ, vẻn vẹn hóa thần sơ kỳ, hay là có thể miễn cưỡng điều động toái hư lão quái hư lực thần thông, nhưng mình có đông minh chuông tại, nếu là liều mạng, cũng không sợ chỉ là phân thân hư lực công kích. Bất quá người này cho mình cảm giác nguy hiểm, xác thực tại hắc hùng bên trên, hơn nửa phân thân sức chiến đấu đã tiếp cận luyện hư. Không thể khinh thường người này. Không biết, Ninh Phàm một phen cảnh giác, lại làm cho lão giả khen ngợi, ngạc nhiên, cay đắng, đầy mặt phức tạp. Tán dương, là Ninh Phàm xử sự cẩn thận. Ngạc nhiên, là Ninh Phàm hóa thần sơ kỳ, nhưng có nửa bước luyện hư khôi lỗi, mà lại lấy lão giả nhãn lực còn có thể nhìn ra, vật này là Ninh Phàm chính mình luyện hóa. Không chỉ như thế, Ninh Phàm tay trái chi bảo, xúc động 10 vạn giảm trận lực, này không khỏi để lão giả ánh mắt sáng ngời, bảo vật này càng là trận đạo chi bảo, bất phàm. Chỉ là cuối cùng, lão giả nhưng là tại cay đắng, áy náy. Ta gọi Vệ Huyền, vạn bối Lục Bắc, gặp vệ tiền bối. Ninh Phàm vẻ mặt vẫn không nhúc nhích, trong đó không có một tia hiểu biết chi ý. Ngươi sư tôn, không có từng kể cho ngươi ta sao? Đúng vậy a, ta đây loại người, hắn quá nửa là không muốn nói. Lão giả chỉ quyết nhất biến, thu rồi thanh ngọc hồ lô, đỡ lấy bên hông tím hồ lô, mạnh mẽ uống một hớp rượu. Ngươi tu luyện là hắc ma quyết, bên trong cơ thể ngươi khí tức, có hàn lão đầu khí tức, ngươi cũng không biết. Hắc ma quyết công pháp này tuy rằng không mạnh, nhưng có đặc biệt ý nghĩa tồn tại. Công pháp này truyền thừa, đại diện cho hắc ma phái trước trưởng môn Luân Phiên. Ngày sau nếu như ngươi phi thăng Bắc Thiên, vào lưỡng nghi tinh, liền có thể kế thừa hắc ma đại thống. Bây giờ hắc ma phái, mặc dù đã sa sút, lần bị ức hiếp, nhưng trong tông môn, tốt xấu còn có 48,000 hóa thần, 7 tên mệnh tiên. Những thứ này đều là thế lực của ngươi. Ngươi sư tôn đối với ngươi rất tốt a. Ninh Phàm trầm mặc, nhưng chưa thừa nhận thân phận mình, nhưng trong lòng nhưng là ngạc nhiên không nhỏ. Cái kia hắc ma quyết công pháp, tuy không phải tuyệt cường, cũng không hoàn chỉnh thần ma công pháp, nhưng mà lại có bực này hàm nghĩa. Lần đầu thu được hắc ma quyết, chính mình ngại đông ngại tây, còn hầu như muốn ném xuống, từ chối. Xác thực, lão ma đã nói, mình là hắc ma phái đệ 972 đại trưởng môn, nhưng Ninh Phàm vốn tưởng rằng người trưởng môn này là cái xác không, nhưng chưa từng nghĩ, Bắc Thiên bên trên còn có 48,000 hóa thần, 7 tên mệnh tiên thế lực, về chính mình thống lĩnh, cho lão tử cao hứng một cái. Lão tử công pháp, không biết có bao nhiêu người muốn. Nhớ lại lão mã lời nói, Ninh Phàm than thở một tiếng, ngay tại chính mình không biết chuyện lúc, lão ma đã đem lớn như vậy thế lực, giao cho mình, mà lại thế lực đó mạnh mẽ, chính là cửu giới cao thủ tính gộp lại, đều không bằng rồi. Nói tới chỗ này, Ninh Phàm nhưng chưa thừa nhận thân phận, Vệ Huyền rất là thưởng thức gật đầu. Hàn lão đầu kẻ thù không ít, như tùy tiện biểu thị công khai thân phận, sợ người này sớm bị người trong bóng tối diệt đi. Người này xử thế quá mức cẩn thận, hẳn là cái kia thà giết nhầm 10 vạn, không tha một người hung ác cá tính, đúng là cùng hàn lão đầu rất giống. Muốn người này tin tưởng chính mình, chỉ có một biện pháp, phát xuống tâm ma đại thể. Vệ mộ có thể phát tâm ma đại thể, ngươi là hàn lão đầu đồ đệ, thì đã vệ mộ tuyệt không thương ngươi nửa phần. Ở trước mặt ta, ngươi không cần che giấu thân phận. Năm đó lão đầu gặp nạn, ta bị vướng bởi gia tộc, không cách nào bên ngoài giúp đỡ, đây là bình sinh đại xấu hổ. Nhưng chính là Bạch Ma Tông bước đến ta Hà Lạc Vệ gia, phế ta nhân tiên tu vi, hủy ta tiên cơ, đánh rơi đến toái hư hai tầng, ta cũng chưa bán đi hắn. Vệ mỗ nếu có nửa câu nói ngoa, có thể nhất thời tâm ma phản phệ, biến thành cho bụi. Ngươi có thể tín nhiệm ta. Tâm ma đại thể, Ninh Phàm có chút kinh ngạc. Thiết ngôn thuật có thể thấy rõ nữ tử nói thật, tâm ma đại thể thì đã có thể phân rõ nam tử lời nói dối. như này Vệ Huyền có nửa bước lời nói dối, đã sớm bị tâm ma phản phệ, tu vi nặng tổn hại. Này thế không có thể dễ dàng phát, chính là Ninh Phàm đều sẽ không tùy tiện theo người phát thệ. Nhưng này Vệ Huyền chỉnh trọng như vậy, không chỉ phát hiện tâm ma đại thể, càng phát xuống biến thành cho bụi chi lời thề, đủ để nhìn ra, người này nói không ngoa. Bằng không, thiên đạo đã hạ xuống tâm ma, diệt đi người này. Người này, thực sự là lão ma huynh đệ. Người này thậm chí vì lão ma, bị phế tiên cơ. Vạn bối Ninh Phàm, trước đó kiêng kỵ tiền bối thân phận, không dám thực nói, hy vọng tiền bối bao dung. Chỉ là gia sư chưa bao giờ hướng về vạn bối đề cập tứ thiên chuyện cũ. Vì vậy vạn bối không biết tiền bối. Cũng không phải là gia sư không coi trọng tiền bối. Người này là lão ma huynh đệ. Thì đã Ninh Phàm không tiếp tục ẩn giấu thân phận thực sự. Nguyên lai Hàn lão đầu cái gì cũng không nói cho ngươi biết a. Vệ Huyền sắc mặt vừa chậm. Ninh Phàm câu kia giải thích đối với hắn mà nói. Không thể nghi ngờ là an ủi vô cùng. Cũng không phải là Hàn lão đầu đã quên chính mình. Mà là Hàn lão đầu không muốn để cho mình đệ tử tham gia năm xưa ân cửu, cho nên cái gì cũng không nói. Chỉ chợt, Vệ Huyền liền thở dài nói. Hàn lão đầu cái gì đều không nói cho ngươi, ta lại nói lọt không ít chuyện, tựa hồ có hơi không ổn. Hắn không nói cho ngươi biết, có hắn lo lắng, đích thị là không muốn cho ngươi quá nhiều gánh nặng. Bất quá ngươi cần rõ ràng, hắc ma trưởng môn là một loại vinh quang, không nên coi thường. Là... Sư phụ ngươi, vẫn khỏe chứ? Hắn không là muốn tại vũ giới tìm kiếm âm dương đạo quả, làm vợ chứa thương sao? Vì sao đi rồi kiếm giới? Âm dương đạo quả. Ninh Phàm trong lòng rét lạnh, đạo quả không phải chỉ có chém giết tu sĩ mới có tỷ lệ nhỏ thu được sao? Lẽ nào lão ma thu chính mình làm đồ đệ, cuối cùng nhất là vì bồi dưỡng đến toái hư, chém giết chính mình? Không, sẽ không. Chém giết tu sĩ được đạo quả. Chỉ có 1% cũng chưa chắc tỷ lệ, cho dù lão ma là cái bụng dạ cực sâu, hạng người lòng dạ độc ác, cũng không khả năng đi đánh cược 1% tỷ lệ này. Lão ma tại Việt Quốc, một là vì tìm âm dương truyền thừa, hai là vì chờ đợi cổ thiên đình mở ra, ở đằng kia thần ma bãi đất hoang vắng bên trong tìm kiếm loại này đạo quả, là mục đích của hắn. Lão ma đã từng đã nói, hắn phải cứu vợ, sẽ cần giúp mình, đối với mình thương tổn không nhỏ. Nhưng sẽ không chết. Ninh Phàm nhắm mắt lại, chuyện cũ rõ ràng trước mắt, cuối cùng nhưng dần dần lắc đầu, tâm bình khí hòa, mở mắt ra, một mảnh an bình. Sư tôn, sẽ không giết ta, như hắn muốn giết ta, lấy hắn chân tiên nội tình, đều có thể truyền cho ta một ít cấp tốc tăng cao thực lực bí pháp, cực nhanh tăng lên đến toái hư, mà chém về sau giết. Thậm chí, lấy thủ đoạn của hắn, tựa yêu giới giống như vậy, triển khai tương tự thay máu, bí thuật, mạnh mẽ tại trong vòng trăm năm, đem ta tăng lên đến toái hư, hắn làm đến được. Nhưng hắn không có, ta không tin sư tôn sẽ giết ta. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, nếu tin tưởng lão ma thương tổn tới mình. Như vậy, thu được âm dương đạo quả, hẳn là còn có những phương pháp khác. Xin hỏi tiền bối, đạo quả ngoại trừ chém giết địch tu bên ngoài, còn có cái gì con đường thu được sao? Đương nhiên là có, thuật này phàm là chân tiên tu sĩ, đều sẽ triển khai 1-2, đó chính là trồng đạo. Đạo quả, kỳ danh có quả, tự nhiên là có thể trồng ra tới. So với chém giết tu sĩ thấp kém tỷ lệ, trồng đạo thu được đạo quả là ổn thỏa nhất được rồi, chỉ cần sưu tập đến nhất định phẩm chất, đạo lực hạt giống. Trồng tại đặc thù, đạo thổ, trong, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng nhất là nhất định sẽ kết ra đạo quả. Chỉ là, trồng đạo chi thuật, quá mức chậm chậm, vừa chờ chính là ngàn năm vạn năm. Phẩm chất càng cao đạo quả, chỗ tiêu tốn thời gian càng là cửu viễn. Thì ra là như vậy. Ninh Phàm gật gật đầu, mình lựa chọn tin tưởng lão ma là đúng. Lão ma phương pháp, đích thị là trồng đạo không thể nghi ngờ. Đến lúc đó, chính mình có lẽ sẽ để luyện ra âm dương chi lực đạo trùng, hơi có chút thương tổn, nhưng những tổn thương này... Hồi báo cùng lão ma một hồi thầy trò duyên phận, không quá phận. Đúng rồi, ngươi còn chưa trả lời lão phu, Hàn lão đầu vì sao phải đi kiếm giới? Hắn tìm tới âm dương ma mạch kẻ có được sao? Hay là nói, hắn đã nhận được âm dương đạo quả, nhưng vì sao phải đi kiếm giới? Vệ Huyền nghi vấn không ít. Ta chính là sư tôn tìm kiếm âm dương ma mạch. Ninh Phàm nhàn nhạt nói. Cái gì? Vệ Huyền biến sắc, nói như thế, chính mình vừa nãy nhắc tới âm dương đạo quả, người này trong lòng trải qua một phen vùng vẫy. Người này không biết trồng đạo, nhất định sẽ suy đoán lão ma phải chăng muốn chém giết hắn. Nhưng cuối cùng, người này vẫn chưa giãy giụa bao lâu, liền quyết định tín nhiệm lão ma. Phần này tín nhiệm, rơi vào một cái xử thế cực đoan cẩn thận trên người, rất khó. Tại tình thầy trò Lương Bạc tu chân giới, càng khó. Bao nhiêu sư tôn thu đồ đệ, cuối cùng làm chỉ là lấy đồ nhi thành đạo thi thôn phệ. Bao nhiêu đồ nhi thí sư, đoạt vị tranh giành thuốc, giết chóc vô tình. Như vậy đại bối cảnh dưới, Ninh Phàm còn nguyện ý tin tưởng lão ma, cũng bình tĩnh hỏi dò có thể có cái khác thu được đạo quả con đường. Người này là từ trong nội tâm, tín nhiệm Hàn lão đầu, mà Hàn lão đầu nhất định cũng là tín nhiệm hắn như thế, mới sẽ đem lớn như vậy thế lực, không chút do dự, đưa cho người này. Này tình thầy trò, do lợi ích cấu thành, nhưng không có phản bội. Vệ Huyền hít một hơi thật sâu, đối xử Ninh Phàm ánh mắt, đã rất khác nhau. Lão ma một đời thu đồ đệ rất nhiều, đại thể chết thảm, mà có thể coi như thân tử, vốn chỉ có một người, bây giờ có người thứ hai. Ngươi cùng Hàn Niết Thiên, đối Hàn lão đầu mà nói, nhất định là đặc thù. Đối với ngươi, Hàn lão đầu trực tiếp cho tất cả thế lực, đối với ngươi tuyệt không làm hại chi tâm, lão phu có thể thành hắn đảm bảo. Đối Hàn Niết Thiên, người này vốn là một người phàm tục, thể chất nhỏ yếu, không thích hợp tu đạo, nhưng Hàn lão đầu vẫn cứ vì người này luyện thể, xông lên mấy cái chân tiên cấp tông môn, giết chóc như mây. À, nếu các ngươi đều không tín nhiệm Hàn lão đầu, hắn sợ là sẽ phải thất vọng rồi. Hàn Niết Thiên, tại Vệ Huyền đề cập người này thời gian, Ninh Phàm trong mắt lại lộ ra cừu hận ánh sáng. Đúng rồi, Niết Thiên ở nơi nào? Cũng đi kiếm giới sao? Vệ Huyền lộ ra hồi ức chi sắc. Hắn, phản sư tôn, hắn từng lớn tiếng, cổ thiên đình mở ra ngày, chính là lấy sư tôn tính mạng thời gian. Bởi vì hắn, sư tôn đi rồi, kiếm giới. Hàn Niết Thiên, phản bội. Vệ Huyền hai mắt, lộ ra vẻ khó tin, mà Ninh Phàm không có nhiều lời, trực tiếp đem ngày đó ký ức, chạm trổ vào đến, cho Vệ Huyền vừa xem. Thần niệm xuyên vào thẻ ngọc, Vệ Huyền hai mắt dần dần huyết hồng. Hắn nắm đấm nắm thật chặt, móng tay đều rót vào trong thịt. Thân thể bởi vì quá mức tức giận, mà không ngừng run rẩy. Mấy tức sau, bóp chặt lấy thẻ ngọc, một đạo điên cuồng tiếng gào, vang vọng tinh đảo. Xúc sinh, xúc sinh. Nếu như không có Hàn Nguyên Cực, ngươi Hàn Niết Thiên tính là thứ gì? Bất quá là bỏ đi tiên chủng, phàm phu tục tử. Nếu như không có Hàn Nguyên Cực, ngươi Hàn Niết Thiên há có hóa thần ngày? Nói như thế, năm đó ngày kỳ quặc như thế, khiến Hàn Nguyên Cực bị bảy tông chân tiên truy sát, cũng là ngươi xúc sinh này gây nên. Ma giới Niết Hoàng, Niết Bàn Ma Mạch, Toái Hư năm tầng. Hừ, thật lớn tên tuổi, như lão phu tu vi vẫn còn, giết ngươi như làm thịt chó. Niết Bàn Ma Mạch, Hàn lão đầu vì hắn ngưng tụ thành, rõ ràng là Hắc Hỏa Ma Mạch. Xúc sinh này quy phụ Bạch Ma Tông sao? Vệ Huyền nhắm mắt lại, phẫn nộ tình lại khó tiêu, chỉ là cuối cùng lại bất đắc dĩ thở dài. Hàn Niết Thiên, đại thế đã thành, bây giờ chính mình cũng chưa chắc là này xúc sinh đối thủ. Chỉ là lần thứ nhất bị người này phản bội, lần thứ hai bị người này phản phệ. Hàn lão đầu, tại sao chưa bao giờ nói? Trong lòng hắn, kỳ thực rất khổ. Vệ Huyền ánh mắt cuối cùng tịch liêu. Hắn già rồi, cùng lão ma đồng thời già rồi, lực bất tòng tâm. Khi một cái người bắt đầu than thở chuyện cũ, trái tim của hắn liền già rồi. Xúc sinh này, do ta chém giết. Ninh Phàm nhàn nhạt ngôn ngữ, nhưng có không xóa đi được sát cơ. Hắn sẽ đi cổ thiên đình. Sau, ta sẽ không cho hắn giáng lâm kiếm giới cơ hội. Ngươi muốn giết Hàn Niết Thiên? Vệ Huyền kinh ngạc nhìn Ninh Phàm một mắt. Hàn Niết Thiên là Toái Hư tầng thứ 5 cao thủ, Ninh Phàm nhưng chỉ là hóa thần sơ kỳ mà thôi. Mà theo Vệ Huyền biết, tựa hồ lần này cổ thiên đình di tích mở ra, chỉ có không tới 70 năm rồi. Thời gian cụ thể hắn suy tính không ra, dù sao sở trường của hắn không phải bói toán. Nhưng thời gian mấy chục năm, mặc dù là một cái chân tiên tông môn, dùng vô số thiên tài địa bảo trồng chất, cũng không cách nào đem một cái hóa thần xếp thành toái hư, huống hồ là toái hư 5 tầng. Chỉ là Ninh Phàm trong mắt chiến ý, cũng không phải là giả bộ. Vệ Huyền mặc dù không tin Ninh Phàm có này thực lực, lại tin tưởng, người này sẽ không dẫm vào Hàn Niết Thiên phản sư con đường. Hàn lão đầu có ngươi làm đệ tử, không uổng rồi. Ta đang chấp hành nhiệm vụ, không cách nào tự ý đi tới ma giới. Cho dù đi rồi, cũng không phải Niết Hoàng đối thủ, mà Hàn lão đầu năm xưa bạn tốt, có thể không bán đi hắn đã là gian nan. Muốn hy vọng bọn hắn đối phó Hàn Niết Thiên, cũng khó. Mặc dù không biết có thể tìm tới bao nhiêu người, nhưng ta sẽ tận lực đi tìm. Tại cổ thiên đình mở ra ngày, tận lực mang chút nhân mã, vì ngươi chống đỡ vại. Có lẽ có thể chém xúc sinh kia, cũng chưa biết chừng. Trước đó sao, lão phu được cho ngươi một ít chỗ tốt rồi. Lão phu không thể để cho ngươi thanh này tiền bối nói không. Có thể cho ngươi trợ giúp, lão phu đều sẽ cho ngươi. Lão phu nơi này có 4 viên luyện hư đỉnh cao đạo quả, 1 viên toái hư 1 tầng đạo quả, vốn chuẩn bị một lần nữa đột phá toái hư tầng thứ 3 sử dụng. Cho ngươi. Vệ Huyền cởi xuống bên hông túi trữ vật, đưa cho Ninh Phàm, biểu hiện trịnh trọng. Đây là lão phu lễ ra mắt, nếu như ngươi từ chối, chính là không cho lão phu mặt mũi. Ninh Phàm ánh mắt nhất biến, hắn vạn vạn không nghĩ tới, chính mình sẽ bất ngờ từ nơi này Vệ Huyền trong tay thu được 5 viên kinh người như vậy đạo quả. Này 5 viên đạo quả, lấy hắn bây giờ tu vi, còn không cách nào dùng, bằng không bạo thể. Nhưng nếu người mang 5 viên đạo quả việc truyền ra, đủ để tại vũ giới đồng thời một trận điên cuồng, chính là toái hư lão quái cũng có thể bị lợi ích làm mê muội, truy sát chính mình. Này 5 viên đạo quả giá trị, đã khó mà dùng tiên ngọc so sánh. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 296, Vệ Huyền Nam Đảo, triệt để thành một cái cấm địa. Lần này, Hắc Hùng không nói lời gì, trực tiếp rơi xuống tử lệnh. Ai dám đi Nam Đảo gây sự, chém. Ngoại giới nghe phong thanh, hắn lão hùng đối một cái hóa thần sơ kỳ kinh hãi. Như trước đó còn có không cam lòng, giờ khắc này lão hùng nhưng lại hoàn toàn cam. Lão tử chính là kinh hãi. Thế nào, đối mặt toái hư lão quái, kinh hãi mất mặt. Đương nhiên, Hắc Hùng không thể tuyên dương Vệ Huyền tồn tại, vợ chồng ba người ý tứ rất căng, không lộ một phần, chỉ lo chọc giận Vệ Huyền, tàn sát tinh đảo. Trong động phủ, hai nữ còn đang ngủ say, Ninh Phàm phái ra nữ thi, Nguyệt Lăng không chăm sóc hai nữ, mình thì theo Vệ Huyền, đi rồi trên đảo xa xôi nơi nào đó tối tăm sơn cốc. Trong sơn cốc, Vệ Huyền cùng Ninh Phàm lần lượt hiện lên bóng người, sở dĩ trở về nơi này âm u sơn cốc. Bởi vì Vệ Huyền hứa cho Ninh Phàm một cái khác chỗ tốt. Trước tiên nói một chút về Ninh Phàm thu hoạch đi. Vệ Huyền đầu tiên cho hắn 5 viên đạo quả, 4 viên luyện hư đỉnh cao, 1 viên toái hư 1 tầng. Này 5 viên đạo quả ẩn chứa pháp lực không thể nào tưởng tượng được. Chỉ ít Ninh Phàm bây giờ tu vi, 1 viên cũng không dám dùng, bằng không trực tiếp liền bạo thể mà chết. Đan dược, Vệ Huyền cho Ninh Phàm một ít, lại phần lớn là ngũ chuyển, lục chuyển đan dược. Thất chuyển đan dược cực kỳ khó thu được, chính là Vệ Huyền đều chỉ có chút ít, mà lại còn phần lớn là đối Ninh Phàm vô dụng chi thuốc. Ngoại trừ thuốc trị thương, bí pháp thuốc các loại linh dược, tăng cao tu vi đan dược nhưng cũng không có quá nhiều. Hai bình ngũ chuyển trung phẩm lôi huyền đan, tổng cộng 20 viên, một viên có thể tăng lên hóa thần sơ kỳ trăm giáp pháp lực. Một bình ngũ chuyển thượng phẩm tử tiêu đan, tổng cộng 11 viên. Một viên tăng lên hóa thần trung kỳ 200 giáp pháp lực. Đan dược, Vệ Huyền cũng không nhiều. Hắn lại không phải luyện đan sư, mà lại cảnh giới đặt tại đó. Đối cấp thấp đan dược vốn là không cần. Những này vẫn là không biết từ đâu cái không may tu sĩ túi trữ vật giành được. Pháp bảo, Vệ Huyền không có cho Ninh Phàm. Bởi vì Ninh Phàm lấy ra 3 kiện thần binh thái cổ, đã quả thực để Vệ Huyền khen không dứt miệng. Bên trong sơn cốc, Vệ Huyền nhìn trong lòng bàn tay một khối ánh sao la bàn, cảm thán không thôi. Trảm ly kiếm chủ sắc bén, toái thần tiên thương nguyên thần, đặc biệt là kiện thứ 3 thần binh định tinh bàn, vật ấy để Vệ Huyền ánh mắt không thể tưởng tượng nổi lên. Bảo vật này, tan ra có linh cấp trận pháp 11 vạn loại, đan cấp trận pháp 2 vạn loại, anh cấp trận pháp 1.700 loại, hóa cấp trận pháp 257 loại, phàm hư cấp trận pháp 7 loại. Bảo vật này bên trên, đã có 1 vạn đạo, tinh đăng, nếu có thể thắp sáng vạn chén tinh đăng, sợ bảo vật này phòng ngự, chính là luyện hư một đòn, đều có thể miễn cưỡng ngăn cản. Chỉ là than thở sau, Vệ Huyền lại thoáng nhíu mày. Ngươi hay là có cơ duyên khác, có thể biết được nhiều như vậy mạnh mẽ cổ trận, trận đạo tu vi xác thực không kém. Bảo vật này lấy trận luyện bảo cấu tứ, cũng làm cho lão phu ánh mắt sáng ngời, sợ nghĩ ra như thế luyện bảo phương thức, đích thị là một cái nào đó kinh thế hải tục tiền bối. Bảo vật này tì vết không ít, này tì vết không phải cổ trận, vật liệu, phương pháp luyện khí vấn đề, mà là đối trận đạo lĩnh ngộ không đủ. Vệ Huyền ánh mắt trầm tư nhìn phía Ninh Phàm, lắc đầu nói. Ngươi tu được là cái nào một phái trận đạo? Cái nào một phái? Ninh Phàm bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Hắn trận đạo tu vi, hoàn toàn là kế thừa loạn cổ ký ức mà đến, thuật luyện đan vẫn là Hà Sa cửu truyền phe phái. Trận thuật thì đã hoàn toàn không có chính tông phe phái. Loạn cổ đại đế tốt xấu là tiên đế, đối tiên hư trở xuống trận pháp tất nhiên là bắt vào tay. Bất quá cùng cấp bậc tiên đế trong, loạn cổ cũng không phải là lấy trận đạo mà xưng. Hắn chỗ tinh nghiên, đại khái là song tu, phục đan nhanh chóng tu luyện thuật đi. Cũng coi như là Ninh Phàm trận đạo tư chất không sai, kế thừa loạn cổ hỗn tạp ký ức, miễn cưỡng xem như là trận đạo tu vi không yếu. Nhưng này trận đạo tu vi đặt ở chân chính trận đạo tông sư trong mắt, liền có không ít tì vết rồi. Trận pháp tu luyện, cần kín đáo tâm trí, tu vi mới có thể tự mở mịt thế bên trong phân biệt, tính toán ra từng cái phiền phức rắc rối mắt trận. Cần không kém thần niệm, mới có thể đem mắt trận vẽ khắc. Cần một số tiền lớn tài, mới có thể thôi phát trận lực. Những này Ninh Phàm đều thông qua cố gắng của mình, từng cái đã có được. Chỉ là hắn không có trải qua trận pháp cơ sở học tập, tại trận đạo vĩ mô lĩnh ngộ trên, hắn vượt qua cùng thế hệ rất nhiều, tại chi tiết, lại tì vết không ít. Vệ Huyền có chút bó tay rồi. Ninh Phàm tiểu tử này, không có trải qua chính thống trận đạo học tập, vì sao lại có kinh người như vậy trận đạo tu vi? Coi như là đã lấy được quán đỉnh truyền thừa cũng không thể. Trận pháp cùng thứ khác không giống nhau, ngươi cho dù biết trận pháp bố trí phương pháp, không có yêu nghiệt tâm trí tính toán, chính là bày không ra. Có thể bày ra phàm hư trận pháp, nói rõ Ninh Phàm yêu nghiệt. Nhưng ở linh cấp trên trận pháp đều có tì vết, thì đã nói rõ Ninh Phàm trận pháp cơ sở quá bạc nhược. Thôi, ngươi cuối cùng là xuất thân hạ giới, không biết trận tông cửu phái, cũng không kỳ quái. Tại tứ thiên bên trên, trận đạo bị phân 9 cái phe phái, mà lão phu vị trí vệ gia, cư trú, Hà Lạc tinh vực. Liền bị gọi là Hà Lạc phe phái cái nôi. Tại ta Hà Lạc phe phái trong, trận đạo tu vi bị phân thức trận, tâm trận. Thức trận chỉ cần trước đó sắp xếp trận thức, cần ngoại vật chống đỡ trận lực, tổng cộng chia làm 3 loại: nhân trận, địa trận, thiên trận. Nhân trận chính là lấy nhân tạo trận, phàm võ quân trận, tiên vệ chiến trận đều là loại này, trọng tại nhân hòa hai chữ. Địa trận cần phải mượn địa thế, phàm là mượn địa thế bày xuống trận pháp, đều quy về địa trận, trọng tại, địa lợi, hai chữ. Thiên trận lấy thiên tượng làm trận, trận đạo tu tới trình độ nhất định, nhật nguyệt sao trời bố cục, gió sao sao tuyết biến động, cũng có thể làm trận pháp giết địch, trọng tại, thiên thời, hai chữ. Thiên địa nhân ba tầng trận pháp, đều thuộc về thức trận, liên quan với thức trận, người cơ sở bạc nhược, nhưng ngộ tính cao, đặt ở Hà Lạc tinh vực đều hiếm có. Nhưng liên quan với tâm trận, ngươi hầu như không hề chiến tích. Tâm trận có thể tương tự pháp thuật. Chân chính trận đạo tông sư, đấu pháp thời gian căn bản không cần trận bàn phụ tá. Phất tay pháp thuật chính là từng đạo trận pháp. Tương tự niệm cấm, tương tự ngươi này pháp bảo linh ấn, chính là tâm trận vận dụng. Không nên cố ý bày trận, liền có thể là pháp thuật tấn công địch. Tâm trận lợi hại, nhưng cũng có một cái hạn chế nhân tố, đó chính là cần tâm huyết truyền thừa. Tại Hà Lạc tinh vực, kiệt xuất con cháu thường thường sẽ thu được gia tộc, tông môn ban tặng tổ tiên tâm huyết. Không chỉ trận đạo thiên phú tăng nhanh như gió, liền ngay cả thần niệm đều có thể tăng lên một đoạn dài. Quan trọng nhất là, thu được loại này truyền thừa sức mạnh sau, liền có thể bắt đầu tâm trận tu luyện. Vệ Huyền êm tai nói, Ninh Phàm càng nghe càng cảm thán. Chính mình mù quáng tìm tòi trận đạo, so với chân chính trận đạo thế gia, chỗ kém không phải nhỏ tí tẹo. Loạn cổ ký ức tác dụng càng ngày càng nhỏ, chắc hẳn tại toái hư sau, đối trợ giúp của mình liền tiếp cận về không rồi. của mình trận đạo, chắc chắn dừng lại tiên hư. So với những kia tứ thiên con cháu, chính mình từ vừa mới bắt đầu tự ít đi tâm huyết truyền thừa cửa ải này, ít hơn hệ thống trận đạo dạy học. Vệ Huyền rầm rầm uống một hớp rượu, trong mắt tựa hồ tại do dự cái gì. Rất lâu, cắn răng một cái, bỗng nhiên vung tay áo, lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc, đưa cho Ninh Phàm. Trong đó nở rộ là một giọt máu bạc huyết. Vẻn vẹn cầm trong tay ngọc này bình, Ninh Phàm liền cảm nhận đến một luồng phả vào mặt sức mạnh, để cho mình thần niệm lực lượng đều cực kỳ sinh động lên. Đây là... Ninh Phàm ánh mắt nghiêm nghị, vật ấy giá trị tuyệt không tầm thường. Đây là tâm huyết, là ta Hà Lạc Vệ ra một cái nào đó mệnh tiên tổ tông, trước khi chết lấy bí thuật lưu lại tâm huyết. Lão Phu vốn định bằng này huyết lệnh trận đạo tu vi tiến thêm một bước nữa, bất quá xem ra, vật ấy cho ngươi sẽ có càng nhiều tác dụng. Có một chút, Vệ Huyền không có nói cho Ninh Phàm, đó chính là bổn tổ tâm huyết tuyệt đối không thể truyền cho người ngoài. Vệ Huyền không có đem Ninh Phàm coi như người ngoài, nhưng nếu là hắn tự tặng tâm huyết thời gian bị gia tộc biết, trục xuất gia tộc đều vô cùng có khả năng. Dù sao, tâm huyết gần giống như yêu tộc huyết mạch, ẩn chứa trong đó trận đạo thế gia có chút bí trận truyền thừa. Ninh Phàm không phải trẻ con miệng còn hôi sữa, cho dù Vệ Huyền không nói, hắn cũng rõ ràng tâm huyết chân quý như thế chi vật, nhất định chịu đến gia tộc nghiêm lệnh giám thị. Ta nhận lấy vật ấy, e sợ sẽ liên lụy tiền bối. Ngươi cầm. Vệ Huyền lời nói không cho cự tuyệt, hắn liều lĩnh cho Ninh Phàm chỗ tốt, mới đầu là đối lão ma hổ thẹn, giờ khắc này lại càng xem Ninh Phàm càng vừa mắt. Ninh Phàm sẽ không lại ra vẻ từ chối, chỉ là đối Vệ Huyền ân tình, lại lặng lẽ nhớ ở trong lòng. Như Vệ Huyền bởi vì chuyện này mà ở Vệ gia bị ủy khuất, như vậy ngày sau, chính mình liền tăng cao thực lực, giúp hắn tại Vệ gia tìm lại mặt mũi là được. Tâm huyết ngươi đã được, dứt khoát lão phu đã phạm vào lần tộc quy, tái phạm một lần, có gì không thể. Vật ấy, ngươi cũng cầm đi đi. Vệ Huyền vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái cổ ký thẻ ngọc, giao cho Ninh Phàm. Ninh Phàm thần niệm quét qua thẻ ngọc này, lập tức biến sắc. Thẻ ngọc này ghi lại, càng là Hà Lạc phái trận đạo công pháp tu luyện, trận lục, kỳ danh, Hà Lạc trận bí. Trận lục ghi lại đại lượng cổ trận, thậm chí càng có tiên hư bên trên trận pháp. Về phần trận đạo công pháp, chuyên môn tu luyện tâm lực, niệm lực, dù sao hai người này là tu sĩ có thể thành công hay không bày trận then chốt. Như thế hoàn thiện hệ thống tu luyện, như Ninh Phàm một đường tu đi xuống, ngày khác trở thành trận đạo tông sư, phất tay thành tiên trận cũng chưa chắc không thể. Không cần từ chối, nhận lấy là được. Vệ Huyền nghiêm túc nói 5 viên đạo quả, đại lượng đan dược, tâm huyết truyền thừa, Vệ gia trận bí. Những chỗ tốt này, trong thời gian ngắn có thể phát huy được tác dụng không nhiều, nhưng đối với Ninh Phàm tương lai, nhưng có thiên đại trợ giúp. Tiền bối ban tặng, vạn bối không dám lãng quên. Không cần như thế câu nệ, ta ban thưởng ngươi cơ duyên, cùng Hàn lão đầu ban thưởng ngươi, có khác biệt gì? Được rồi, không nói cái này. Ngươi cũng biết lão phu vì sao mang ngươi tới đây sơn cốc. Nơi đây âm khí dày vô cùng, chắc là tiền bối nhìn ra ta có tu thi ma mạch công pháp, mà lại muốn ban thưởng cơ duyên, giúp ta tăng lên ma công. Ninh Phàm ánh mắt nóng lên, yêu lực đã hóa thần, pháp lực hóa thần cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ma công lại vẫn là khuyết điểm, nhưng chỉ có 109 giáp ma khí, dừng lại tại Nguyên Anh Trung Kỳ. Nguyên nhân lớn nhất, chính là tìm không được đại lượng thi khí, âm khí, ác niệm tu luyện, thi ma lục. Nhưng tự hồ, Vệ Huyền có thể giúp Ninh Phàm san bằng này cản trở. Tâm trí không sai. Như ngươi nói, lão phu chính là cái mục đích này. Tuy rằng lão phu không biết ngươi vì sao tu âm dương ma mạch, còn có thể tu luyện thi ma mạch, càng có yêu huyết, nhưng đây là của ngươi bí mật, lão phu không hỏi. Trước đó, lão phu có việc hỏi ngươi, này tinh cung ẩn giấu bí mật gì, ngươi cũng biết. Nơi đây là thiên đế ngôi sao biến thành mê cung, đối cái kia thiên đế ngôi sao, ta nhất định muốn lấy được. Ninh Phàm không có ẩn giấu, Vệ Huyền là người một nhà. Thiên đế, Vệ Huyền ánh mắt nhất biến, nguyên lai là như vậy, chẳng trách nhiều như vậy yêu tộc hội tụ giới này. Chẳng những có yêu linh chi địa chân linh yêu tộc, còn có linh vương cung yêu phi. Tiểu tử ngươi, phải hay không liền linh vương yêu phi đều thu rồi? Vệ Huyền quái lạ nhìn Ninh Phàm, hắn mơ hồ nhận biết được, cái kia Lâm Thời động phủ trong có hai đạo nữ yêu khí tức, là Linh Vương cung yêu phi đặc biệt yêu khí. May mắn mà thôi. Ninh Phàm không có phủ nhận. Có một bộ, loại kia thân phận nữ nhân đều dám động. Vệ Huyền lộ ra vẻ tán thưởng, không hổ là Hàn lão đầu đệ tử, cùng Hàn lão đầu một cái bộ dáng, coi trời bằng vung. Thiên đế ngôi sao rơi vào nhà nào, Vệ Huyền không để ý, hắn giám sát nơi đây dị biến, chỉ là đang chấp hành nhiệm vụ. Hắn cũng là tứ minh chấp sự, nếu vũ giới có to lớn biến động, nhất định phải hướng thượng giới phản ứng. Như Ninh Phàm nhìn chúng nơi đây báu vật thiên đế ngôi sao, làm Ninh Phàm trưởng bối, Vệ Huyền khẳng định giúp Ninh Phàm. Thiên điện bên trong, có một tiên hư đại trận, tổng cộng 49.000 mắt trận. Mỗi 7 cái mắt trận, liền có 6 chết 1 sinh. Nếu như ngươi thu được này tâm huyết truyền thừa, này 49.000 mắt trận đối với ngươi mà nói, không khó vượt qua. Đại trận sau, là 18 tầng sinh tử môn, trong đó có cửu sinh cửu tử. Lão phu cùng xông vào 6 tầng sinh môn, đều là tử lộ, cái khác tam môn. Bằng phân thần yếu đối thân thể, không thể chịu đựng áp lực, không được đi vào. Ngươi sở muốn thiên đế ngôi sao, sợ là ở đằng kia tam môn bên trong. Bằng lão phu ký ức thẻ ngọc, ngươi có thể miễn vào tử môn cùng tử lộ sinh môn, chỉ cần lựa chọn cái kia tam môn một trong tiến vào, từ bầy yêu trong tay đoạt được thiên đế ngôi sao, có không ít tính toán trước. Chỉ là ta từ ba đạo sinh môn một trong, nhận biết được một tia luyện hư hung thú khí tức. Ngươi cẩn thận chút. Vệ Huyền lấy ra một cái trống không thẻ ngọc, chạm trổ vào mẩu ký ức, giao cho Ninh Phàm. Lời của hắn, để Ninh Phàm ngẩn ra, nghe được Vệ Huyền ý tại ngôn ngoại. Tiền bối không theo ta một đạo, đi lấy thiên đế ngôi sao. Không đi, mỗi một tầng sinh môn, đều phải tiêu hao một tháng thậm chí mấy tháng. Ngươi muốn trận này cơ duyên, vẫn cần tiêu hao mấy tháng công phu, mấy tháng này, ta phải giúp ngươi kéo. Kéo? Kéo cái gì? Lần này điều tra vũ giới dị biến, cùng lão phu đồng hành còn có một người khác chấp sự, lão phu lưu ở nơi đây tiếp tục điều tra. Hắn thì đã rời đi nơi đây, đã đưa tin thượng giới, mời người trợ giúp. Tinh cung cơ duyên, bằng ta hai người chấp sự phân thần thân, không cách nào cùng bầy yêu tranh cướp. Nhưng nghĩa lý mà nói, lại không thể để yêu tộc độc chiếm cơ duyên. Thần tộc thiên kiêu, sợ sẽ tới rồi không ít. Tranh cướp sau này, nếu khiến bọn hắn cũng dính líu, ngươi đoạt được thiên đế ngôi sao cơ hội thì càng ít. 6 tháng, lão phu nghĩ cách kéo dài, để những kia thần tộc thiên kiêu trong vòng 6 tháng không cách nào đến nơi đây. Cho nên có thể không tranh giành quá những kia yêu tộc thiên kiêu, vẫn cần dựa vào ngươi chính mình. Vệ Huyền tin tưởng, Ninh Phàm là Hàn lão đầu đệ tử, định sẽ không thua cho những kia yêu tộc thiên kiêu.